Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88. Ánh mặt trời dần dần lượn, ánh mặt trời theo bức màn khe hở. Ở trầm ám phòng ngủ chiếu ra vài tia ánh sáng. Phòng ngủ ở giữa màu xám bạc tơ tằm trên giường lớn. Nằm một khối nửa thân trần nam tính thân thể. Ở hắn dưới thân nghiêm mật mà ôm một cái nhỏ xinh nữ nhân. Hai người thân mật mà ôm ở cùng nhau ngủ say. Hô hấp trầm ổn. Mễ mị ở một trận khô nóng chung thanh tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cổ gian trầm trọng. Giống như bị bạch tuộc cuốn chặt giống nhau. Rũ mắt mới phát hiện họ vai chỗ dựa vào một viên lông xù xù đầu toái phát tán dứng ở làn da thượng. Cùng với cực nóng hô hấp ở nàng cổ gian vén lên từng trận tê dại. Cả người phảng phất bao vây ở ấm áp bếp lò. Nàng nhìn trong lòng ngực cao thẳng mũi ngây ra. Tối hôm qua ký ức chậm rãi thu hồi. A, mễ mị rối rắm mà nhắm mắt lại. Gương mặt bạo hồng, trên người mẫn cảm mà nổi lên ửng hồng. Nàng cùng kinh hoàng hiên lên giường. Bọn họ ngày hôm qua ở trên giường làm hai lần. Sau đó nàng bị kinh hoàng hiên thể lực cùng sức chịu đựng kinh tới rồi. Nhân sinh sơ thể nghiệm nàng, thân thể đã vô pháp lại thừa nhận rồi. Hàm chứa nước mắt làm nũng, kinh hoàng hiên thỏa hiệp ôm nàng đi tắm rửa. Tẩy tẩy sau đó liền, a đều nói từ bỏ cái này cầm thú. Nàng cuối cùng hình như là té xỉu. Không thể tưởng, không thể tưởng. Chỉ cần vừa nhớ tới, cái loại này khó qua lại sung sướng run túc phẳng phất lại ở trong cơ thể sống lại. Hô hấp đều mang theo nhiệt độ. Trước mắt cái này đầu sỏ gây tội còn gắt gao, đem nàng khấu ở trong ngực. Nóng quá kêu ây kêu. Nàng muốn rời xa cái này bếp lò. Kết quả phát hiện chính mình động đều không động đậy. Kinh hoàng hiên gắt gao cuốn lấy nàng. Chân phía dưới hai người trần trụi tứ chi dây dưa. Nàng vừa động, cái loại này da thịt tương dán xúc cảm nháy mắt tiên minh vô cùng. Kinh hoàng hiên vô ý thức ở nàng trong lòng ngực cọ cọ. Đầu tự giác mà tìm kiếm đến càng mềm mại ngực. Ôm lấy cánh tay của nàng lại hướng trong lòng ngực khẩn vài phần. Nào đó có chứa nhiệt độ vật cứng chống lại eo bụng. Mễ mị nháy mắt cứng đờ thân thể không dám lại động. Trái tim bắt đầu kinh hoàng. Hô hấp một chút phun ở lỏa lồ làn da thượng. Tối hôm qua vừa mới đã trải qua lần đầu nàng mẫn cảm không được. Trên người nổi lên một trận tê dại. Tối hôm qua phát sinh sự tình không thể ngăn chặn mà quanh quẩn ở trong óc giữa. Không được, nàng muốn hít thở không thông kêu ây kêu. Kinh hoàng hiên, hoàng hiên, ngươi tỉnh tỉnh. Cánh tay dán ở hắn ngực thượng nhẹ nhàng xô đẩy. Mễ mị mảnh mai mà dán ở bên tai hắn một tiếng tiếp theo một tiếng nhẹ gọi. Ngươi buông ra ta một chút. Ta thở không nổi, ân, ở nàng động tác hạ, cảm giác được trong lòng ngực, người giống như muốn tỉnh. Cái này nhận chi là mễ mị lại là một trận khẩn trương. Hắn tỉnh lúc sau muốn nói gì, ai tới giáo giáo nàng, nàng còn không có tưởng hảo đầu đêm qua đi buổi sáng muốn như thế nào đối mặt ta. Cổ nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lô, còn buồn ngủ. Tóc tán loạn, xứng với hắn kia phó anh tuấn khuôn mặt, bày biện ra một loại chưa bao giờ từng có hồn nhiên ngây thơ. Nhan giá trị bạo kích hạ mễ mị nháy mắt trong lòng mềm thành một đoàn. Lúc trước khẩn trương cư nhiên mặc danh tiêu bị hòa tan không ít. Kinh hoàng hiên cúi đầu cùng nàng đối diện 3 giây, ánh mắt dần dần thanh minh, tươi cười sáng sủa. Cúi đầu cùng nàng trao đổi một cái hôn môi. Trên người khó chịu sao? Mễ mị đỏ mặt lắc đầu. Lại gật gật đầu. Làm sao vậy? Nàng đem chăn kéo đến miệng phía trên nhìn hắn không nói lời nào. Ngươi cái này kêu ta như thế nào trả lời a? Lúc này bên hông phụ thượng một con bàn tay to, mễ mị nhịn không được run rẩy. Tay nhỏ ngay sau đó cầm hắn thủ khẩn trương mà nhìn hắn cầu xin. Ngươi làm gì? Ta không được. Phúc Kinh Hoàng Hiên phát ra một tiếng cười khẽ. Yên tâm, ta không như vậy cầm thú. Vậy ngươi trước đêm nào đó đồ vật tiêu đi xuống lại nói loại này lời nói. Mễ mị lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tao đến cả người đỏ bừng. Bàn tay to mềm nhẹ quy luật mát xa bên hông. Một cái tay khác ở trên người địa phương khác mát xa. Không thể không nói, hắn thủ pháp còn khá tốt. Dần dần mễ mị bị mát xa thực thoải mái. Trên người của ngươi thơm quá. Kinh Hoàng Hiên đem cái mũi tiến đến nàng cổ gian nhẹ nhàng ngửi. Nhẹ giọng nói, thân thể không tự giác càng dán càng gần. Mễ mị bị hắn hô hấp thổi chúng co rúm lại hạ. Đầu tàng đến ngực hắn chỗ. Hỗn hợp chanh thanh hương hương vị nháy mắt tràn ngập xoang mũi. Mễ mị nhớ tới tối hôm qua Kinh Hoàng Hiên ôm nàng đi phòng tắm tắm gội. Chính là loại này thanh hương hương vị cùng với xuống tay trưởng lực độ ở trên người nàng du tổ. Vốn dị thoải mái mát xa nháy mắt trở nên không quá giống nhau. Ta vì cái gì nếu muốn nhiều như vậy a? Nàng đẩy ra bám vào bên tai đầu, kéo qua chăn hộ trong người trước. Đối mặt Kinh Hoàng Hiên trần trụi ánh mắt mơ hồ nói sang chuyện khác. Vài giờ, ngươi hôm nay không cần đi làm sao? Ta là tổng tài a. Không sao cả, gần nhất không phải rất bận. Không quan trọng sao, lại vội ta cũng muốn có tư nhân không gian. Đừng lo lắng, hôm nay một ngày ta đều sẽ không rời đi ngươi. Bên hông mát xa còn ở tiếp tục. Khả năng thời gian dài nàng cũng thành thói quen. Chậm rãi buồn ngủ lại ngoi đầu. Ngày hôm qua nàng xác thật tiêu hao rất lớn. Có mệt hay không? Muốn hay không ngủ tiếp một hồi, giống như có một chút, trong bất chi bất giác. Mễ mị lại ngủ rồi. Kinh Hoàng Hiên thấy trong lòng ngực, nữ hài nhắm mắt lại hô hấp đều đều. Tươi cười sủng nịch, nhịn không được hôn môi nàng đỏ bừng gương mặt. Lưu luyến một lát, Kinh Hoàng Hiên nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn chính mình tinh thần nơi nào đó bất đắc dĩ thở dài. Đứng dậy đi phòng ngủ bên ngoài toilet. Kinh Hoàng Hiên trở lại phòng ngủ xem mễ mị còn không có tỉnh. Chính mình liền lấy ra di động cùng máy tính ngồi ở một bên công tác. Như vậy nàng tỉnh lại trước tiên liền có thể nhìn đến hắn. Hắn hòm thư thu được Lưu Khải truyền tin tức. Kinh Hoàng Hiên nhìn đến nơi này chiều trên giường còn ở ngủ xoay người nhìn thoáng qua. Đứng dậy cầm điện thoại đi bên ngoài. Khải truyền, Kinh Tổng. Sự tình hết thảy thuận lợi. Lại có 3 cái giờ phi cơ sẽ ở Úc Châu rớt xuống. Kế hoạch hết thảy hoàn mỹ. Nguyễn Khinh Ngữ đã thành công bị cứu ra đưa lên đi trước Úc Châu trên phi cơ. Tốt, hôm nay ta rất bận. Kế tiếp sự tình ngươi phụ trách theo vào. Trước đem Nguyễn Khinh Ngữ đưa đi trị liệu. Đừng làm cho ta ông ngoại cùng bà ngoại biết. Hắn không nghĩ làm ông ngoại bà ngoại nhìn thấy hiện tại cái xác không hồn giống nhau Nguyễn Khinh Ngữ. Hắn có thể tưởng tượng nếu gặp được ông ngoại bà ngoại sẽ có bao nhiêu thương tâm. Ni Nguyễn Khinh Ngữ nữ nhân này đã làm cho bọn họ đủ nhọc lòng. Ta minh bạch cái kia. Ở điện thoại sắp cắt đứt hết sức, Lưu Khải truyền có chút chần chờ thanh âm truyền đến. Làm sao vậy? Kinh Hoàng Hiên nghi hoặc hỏi. Tối hôm qua vẫn luôn tìm không thấy ngươi. Không có việc gì đi. Lưu Khải truyền thề. Hắn thật là ở vào quan tâm lãnh đạo góc độ mà không phải bắt quái. Tối hôm qua ở bộ chính sự, Kinh Hoàng Hiên trong lời nói bỗng nhiên toát ra ý cười. Lưu Khải Truyền tinh thần chấn động, ngoặc kép, Nga, đúng rồi Khải Truyền, lúc này Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên gọi lại Lưu Bí Thư, phảng phất muốn nói gì, lại bỗng nhiên dừng lại, làm sao vậy? Lưu Khải Truyền đợi nửa ngày lại không chờ đến nói chuyện, tính, không có việc gì, hôm nay đem sở hữu sự tình đều đẩy rớt, ta muốn nghỉ ngơi một ngày. Trừ phi sống còn đại sự, nếu không không cần tìm ta. Hảo, cắt đứt điện thoại, Lưu Khải Truyền mộng bức mà nhìn ám rớt màn hình. Chẳng lẽ còn có cái gì so trước mắt sự tình càng quan trọng chính sự sao? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới tối hôm qua. Không thể nào, chẳng lẽ thật sự bị nàng lão bà nói trúng rồi. Kinh Hoàng Hiên mặt mang mỉm cười cắt đứt điện thoại, tùy tay điểm tạp trình duyệt tìm tòi nữ sinh lần đầu tiên lúc sau phải chú ý cái gì. Phổ biến cách nói đều là nữ sinh lần đầu tiên sẽ thực vất vả, trong lòng sẽ thực yếu ớt, yêu cầu hắn thời khắc bồi tại bên người, thề non hẹn biển cúc cung tận tụy, chỉ có càng sủng không có nhất sủng. Sau đó nữ sinh lần đầu tiên lúc sau sẽ suy yếu, có thể uống điểm đường đỏ thủy. Đường đỏ thủy. Kinh Hoàng Hiên nhìn đến nơi này đi, ngày hôm qua mua một đống mua sắm phẩm đi tìm kiếm, kết quả thật đúng là cho hắn nhảy ra một bao đường đỏ. Hắn nháy mắt cười đến giống tìm được cái gì bảo bối giống nhau, xoay người đi uống nước khu nấu thủy, nghĩ chờ Mễ Mị tỉnh lại thời điểm cho nàng hướng một ly. Tối hôm qua đến bây giờ hai người đều không có ăn cái gì. Mị Mị thoạt nhìn cũng rất mệt bộ dáng. Kinh Hoàng Hiên trực tiếp cấp quen thuộc tinh cấp nhà ăn gọi điện thoại, muốn bọn họ đưa tới một phần tinh xảo thanh đạm dễ tiêu hóa cháo điểm mỹ thực. Còn chuyên môn nói cho không cần ấn chuông cửa, trực tiếp đánh hắn điện thoại. Không thấy dậy cũng hiểu, mà hắn lại nghĩ đến Mễ Mị tỉnh lại không có nội y xuyên. Nàng như vậy mảnh mai, tỉnh lại không có quần áo xuyên khẳng định sẽ không vui. Kinh Hoàng Hiên lại vội vàng bắt thông Lưu Khải Truyền điện thoại. Kinh Tổng, kêu lão bà ngươi tiếp được điện thoại. Lưu Khải Truyền mộc bức mà đem điện thoại đưa cho bên cạnh không hiểu ra sao lão bà. Sau đó liền thấy nhà mình lão bà đại nhân tiếp nhận điện thoại. Một lát sau sắc mặt dần dần ý vị thâm trường, cười ân ân trả lời. Chuyện gì? Ngươi lão bản muốn ta hỗ trợ mua điểm đồ vật, đặc biệt cho phép ngươi buổi tối ban 1 giờ. Đi, cùng ta ra cửa. Ngoặc kép chấm hỏi. Kinh Hoàng Hiên trầm tư ở trong phòng xoay 2 vòng. Cảm thấy hết thảy đều an bài đều không có để sót. Mới xoay người trở lại phòng ngủ. Phòng ngủ nội Mễ Mị thay đổi một cái tư thế, vẫn như cũng ngủ ngon lành. Nhu thuận tóc dài giống một đóa nở rộ đóa hoa. Hắn nhẹ nhàng đi đến trước giường, động tác mềm nhẹ mà đem hoạt đến vai hạ chăn kéo hảo. Chỉ chốc lát sau, đưa cơm điểm tới trước. Kinh Hoàng Hiên thu hảo cơm điểm phóng hảo giữ ấm money không trông chốc lát Lưu Khải Truyền vợ chồng lại đến, ngoài cửa chỉ có Lưu Khải Truyền. Kinh Hoàng Hiên cũng không hỏi nhiều, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến trên tay hắn xách theo đóng gói túi. Kinh Tổng, ngươi muốn đồ vật? Lưu Khải Truyền đẩy hạ trên mũi mắt kính. Kinh Hoàng Hiên cả người như tắm mình trong gió xuân. Vừa lòng gật đầu, giúp ta cảm ơn lão bà ngươi. Tháng này cho ngươi phát tiền thưởng, cảm ơn Kinh Tổng. Lưu Khải Truyền bàn tay để ở bên môi thanh thanh giọng nói. Dương mắt đối với đối diện cái này khí phách hăng hái nam nhân lộ ra chân thành tươi cười. Hoàng Hiên, chúc mừng a, cảm tạ, hai cái tương giao nhiều năm, là trên dưới cấp. Càng là chí giao hảo hữu nam nhân hiểu ý cười, hết thảy đều ở không nói gì. Kinh Hoàng Hiên đem tân mua nội y cùng ngoại chuyện quần áo đều phóng tới phòng tắm. Điện thoại chung hắn cùng Lưu Khải Truyền lão bà nói mễ mị kích cỡ cùng thích nhan sắc. Hắn vừa lòng mà phóng hảo thủ chung kích cỡ thích hợp. Nhan sắc phấn nộn nội y. Khải Truyền một nhà đều thực đáng tin cậy a. Thời gian chỉ hướng chính ngọ 11 giờ chung. Dày nặng bức màn che đậy hạ. Phòng ngủ như cũ một mảnh tối tăm ni hết thảy yên tĩnh mà an nhàn. Chỉ có phòng ngủ góc bàn trước đài phát ra mỏng manh ánh sáng. Đang ở trước máy tính công tác kinh hoàng hiên bỗng nhiên dừng lại động tác. Ở hắn bên cạnh trên giường lớn, ngủ say người phát ra động tĩnh, lập tức liền phải tỉnh lại. Kinh hoàng hiên buông trong tay công tác, đi vào mép giường chờ đợi hắn ngủ mỹ nhân. Mễ mị một giấc này ngủ đến cả người mềm xốp, lười biếng mà mở mắt ra. Ý thức còn không có thu hồi đã bị thật sâu hôn lấy. Ân, phòng ngủ nội vang lên môi răng dao triền dính nhớp thanh. Một cái triền miên hôn sâu qua đi. Kinh hoàng hiên ở nàng bên tai mềm nhẹ mà nói. Sớm, ta tiểu công chúa, mễ mị thở hổn hển. Môi sưng đỏ, ngơ ngác mà nhìn trên đỉnh đầu anh tuấn nam nhân. Sớm Money có đói bụng không? Mễ mị phản xạ tính gật đầu. Tối hôm qua đến bây giờ đều không có ăn cái gì. Còn đã trải qua một phen đại tiêu hao. Nàng là thật sự đói bụng. Kinh hoàng hiên từ tủ quần áo chung lấy ra một kiện hắn sơ mi trắng. Ngươi trước xuyên ta quần áo. Phòng tắm có cho ngươi chuẩn bị tốt. Trong chốc lát ăn cơm Money, mễ mị giống cái ngoan bảo bảo giống nhau gật đầu. Nàng vươn tay cánh tay phất quá dài phát nhìn hắn sững sờ. Kỳ thật người còn không có chân chính tỉnh táo lại. Không sai biệt lắm qua một phút đồng hồ. Mễ mị ý thức rốt cuộc thanh tỉnh. Nàng nháy mắt to nhìn xem trong tay sơ mi trắng. Có nhìn xem đối diện kinh hoàng hiên. Ta quần áo đâu? Ô uế, quần áo mới ở phòng tắm à ni. Kinh hoàng hiên duỗi tay vỗ về chơi đùa nàng tóc dài. Ta không ngại ngươi trực tiếp đi phòng tắm à ni. Ta để ý, mễ mị chảo quá áo sơ mi, búi quá thân, chân từ trên người chảy xuống. Lộ ra nàng tốt đẹp như mỡ dê ngọc tinh tế lưng. Mặt trên tinh tinh, điểm điểm đều là hắn lưu lại dấu vết. Hắn biết nàng hương vị, minh bạch hoạt nộn xúc cả mờ ni khụ khụ. Kinh hoàng hiên hầu kết lăn lộn, bỗng nhiên có điểm khát nước. Mễ mị cọng hắn ngón tay run rẩy mà khẩu áo sơ mi đút thắt. Sau lưng tầm mắt giống bàn ủi giống nhau khắc ở trên người nàng. Làm nàng có một loại liền tính mặc xong quần áo ở hắn trước mắt cũng là trần trụi cảm giác. Nàng hít sâu một hơi, xoay người xuống giường muốn đi toilet. Dưới chân mới vừa một chạm đất còn có chút bùn rùn. Kinh hoàng hiên trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên, ôm nàng một đường đưa vào toilet. Muốn hay không ta ở bên cạnh? Thật sự không có việc gì ngươi trước đi ra ngoài lạp. Mễ mị sắc mặt hồng lấy máu. Không thể nhịn được nữa đem kinh hoàng hiên đẩy ra đi. Nàng vừa mới tỉnh lại thời điểm còn có điểm mơ hồ. Hiện tại thanh tỉnh sau. Kinh hoàng hiên hận không thể dán ở trên người nàng hành vi làm nàng sắp thiêu đốt nổ mạnh. Nàng đem kinh hoàng hiên đẩy ra đi sau khóa lại môn. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhẹ nhàng xoa xoa chính mình mặt. Nhắc tới dũng khí đi gương trước mặt. Trong gương chính mình. Bị bao vây ở to rộng sơ mi trắng trung. Vạt áo khó khăn lắm che khuất đùi. Như ẩn như hiện. Đây là trong truyền thuyết áo sơ mi sát. Mễ mị đối với trước gương soi đối chiếu. Đột nhiên cảm thấy có điểm đẹp ra 0.0. Nàng kéo ra quần áo, che miệng lại phát ra kinh ngạc cảm thán. Trên người nơi nơi đều là dấu vết. Nàng có điểm mặt đỏ mà kéo hảo quần áo không dám lại xê monster trách không được như vậy đâu. cầm thú. Nàng ở phòng tắm cọ sát đã lâu. Đặc biệt thượng WC thời điểm phát ra một chút thanh âm khiến cho nàng cảm giác thực cảm thấy thẹn. Hơn nữa trên người khác thường, làm nàng càng là cuộn bách hận không thể chui vào khe đất đi. Trên đường kinh hoàng hiên còn không yên tâm mà lại đây gõ cửa hỏi nàng có hay không không thoải mái. Mễ mị đối với môn hít sâu một hơi. Theo sau mở ra bước ra phòng tắm Ani liền nhìn đến kinh hoàng hiên ở cạnh cửa chờ nàng. Trong tay còn bưng một ly màu nâu chất lỏng. Đây là đường đỏ thủy. Uống trước một chút nhuận nhuận khẩu hồng. Đường đỏ thủy. Ngươi như thế nào không hề cho ta nấu mấy cái trứng gà đỏ. Mễ mị phức tạp mà nhìn kinh hoàng hiên muốn nói lại thôi. Kinh hoàng hiên bị nàng xem không hiểu ra sao. Nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Ngươi từ nào biết lung tung rối loạn đường đỏ thủy. Ngoặc kép ngoặc kép. Kinh hoàng hiên không nói gì đối diện. Hắn đem ly nước đặt ở một bên. Theo sau lôi kéo mễ mị tay nhíu mày hỏi nàng. Ngươi làm sao vậy? Trốn tránh ta. Hắn vừa mới liền phát hiện. Mễ mị tỉnh lại lúc sau giống như vẫn luôn đều ở né tránh. Ánh mắt cũng không dám cùng hắn đối diện. Thời khắc tưởng đem chính mình giấu đi dường như. Đây là làm sao vậy? Ta không có, ngươi có. Kinh hoàng hiên cái này trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Phụng trụ hai má thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Nhìn ta, nói cho ta vì cái gì? Ngươi hối hận, không nghĩ cùng ta ở bên nhau. Ta kỹ thuật không tốt. A, không phải. Mễ mị che lại kinh hoàng hiên ngữ ra kinh người miệng. Cấp dậm chân. Mặt lại bắt đầu có thể thấy được bốc cháy lên. Vậy ngươi làm sao vậy? Mặt như vậy hồng, có phải hay không phát sốt? Không đúng không đúng. Mễ mị đem bùi đầu ở hắn trong lòng ngực đương đà điểu. Cắn răng đập nồi dìm thuyền hô. Ta nhìn đến ngươi thực khẩn trương. Chúng ta đều ở bên nhau. Ngươi còn khẩn trương cái gì a? Đồ ngốc. Kinh hoàng hiên không biết nên khóc hay cười. Chính là như vậy mới khẩn trương. Ta lần đầu tiên, ngươi hiểu hay không a? Lần đầu tiên. Mễ mị bĩu môi làm nũng. Coi như nàng quá túng đi. Đã làm tốt cùng hắn ở bên nhau chuẩn bị. Nhưng là đầu đêm qua đi vẫn là túng đến muốn tránh lên. Hảo hảo hảo. Ta hiểu, kinh hoàng hiên trấn an mà vuốt ve nàng, lưng. Về sau chúng ta sẽ mỗi ngày ở bên nhau. Chậm rãi ngươi liền thích ứng. Được không? Ngoặc kép, ân, hảo. Ta mang ngươi đi ăn cơm mà ni đều nghe thấy bụng kêu. Kinh hoàng hiên mang theo mặt đỏ nàng đi ăn. Cơm sáng, hai người ngày này đều oa ở nhà. Kinh hoàng hiên dứt khoát toàn bộ buông công tác, toàn thiên đều vây quanh ở bên người nàng, che chở đầy đủ, nhìn xem điện ảnh hoặc là nói chuyện phiếm. Kinh hoàng hiên thường thường ôm nàng, làm nàng thói quen hai người tứ chi tiếp xúc, chậm rãi buông trong lòng cuộn bách. Một ngày xuống dưới, mễ mị dần dần bị trấn an, trung gian cho tới thơ ấu thời điểm. Hứng thú ngẩng cao mà cho hắn giảng chính mình khi còn nhỏ sự tình. Kinh hoàng hiên tắc vĩnh viễn đều nghiêm túc mà nghe. Chỉ cần nàng vừa nhấc mắt là có thể đối thượng hắn ánh mắt. Mãn tâm mãn nhãn đều là nàng. Nàng cần thiết muốn nói. Kinh hoàng hiên như vậy hoàn toàn chữa khỏi nàng. Làm nàng càng ỷ lại. Càng khát khao cùng hắn ở bên nhau tương lai. Mau đến trạng vạng thời điểm, mễ mị bị kinh hoàng hiên đưa về nhà. Hiện tại thời tiết đã chuyển lạnh, kinh hoàng hiên cuốn chặt mễ mị áo khoác, thâm tình mà nhìn nàng hai mắt. Ta bảo đảm, lại quá một tháng, ta liền tới cùng ngươi cầu hôn một từ từ hắn trong miệng nói ra. Mễ mị trái tim nháy mắt lộ chụp. Ánh mắt lập lòe phảng phất, giây tiếp theo liền phải khóc ra tới. Không có nữ nhân ở đối mặt người yêu nắm tay hứa hẹn khi bất động dung. Từ khi nào, các nàng vừa mới tương ngộ thời điểm, cũng là ở nhà nàng cửa. Ở cái này địa phương, nàng vẫn kinh hoàng hiên. Nếu ta đã chết, ngươi cũng không cùng ta kết hôn sao? Lúc ấy kinh hoàng hiên trả lời nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Kinh hoàng hiên không thích nguyên chủ. Hắn không muốn kết hôn. Vì cái này nhận chi nàng đã từng còn vì nguyên chủ muội tử thương tâm một đoạn thời gian. Hiện tại, cảm động rất nhiều. Nàng trong lòng nảy lên một cổ mừng thầm mà ni nàng vạn phần may mắn. Lúc trước kinh hoàng hiên không có thích thượng nguyên lai mễ mị. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ đều đã quên một đoạn qua đi. Tại đây đoạn chỗ chống lữ đồ chung. May mắn hắn không có yêu người khác. Nàng tình yêu là ích kỷ. Nàng chỉ nghĩ độc chiếm người nam nhân này. Từ qua đi đến bây giờ, lại đến tương lai, nàng mới là hắn trong lòng duy nhất. Mễ mị ánh mắt sáng như sao trời. Nàng nhón mũi chân thành kính mà phụ thượng một hôn. Ta chờ ngươi. Hết chương.